Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 522. Hết đường chối cãi 1. Góc truyện audio.com. Đều nói không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Vũ Vãn Hóa cặp đổi với Tiêu Bố. Y thật sự là không thể nhịn được nữa. Chó cùng nhảy tường, thỏ cùng còn cắn người. Vũ Văn Hóa cặp cùng bắt chấp quá nhiều. Yêu cầu thấp nhất của hắn là đầu hàng, nhưng lại bị ai phát hiện. Tiêu Bố y căn bản không muốn cho hắn đường sống. Nếu như đường sống cũng không có, hắn còn có thể cố kỵ cái gì? Dù sao cũng chỉ còn đường chết, cần gì phải uất ức như thế đi tìm chết. Ý nghĩ này ở trong đầu Vũ Vãn Hóa cặp kịch liệt bành trướng, không thể ngăn chặn, hắn vốn đã say mềm, bồ tát bùn còn có 3 phần tức giận, huống chi là hắn. Mượn vê rượu oán hận đem bát rượu ném lên chẽn mặt đất. Vũ Văn Hóa cặp hung dữ nói, được, Tiêu Bố y, đập là ngươi bức ta. Ngươi luôn nói ta tạo phản, ta đập sẽ phản cho ngươi xem, ta muốn cho ngươi hiểu một ẳng, lão tử cũng không dễ chọc. Dù sao cũng là chết, chết cũng phải oanh oanh liệt liệt. Lão tử cả đời làm chó. Hôm na về, ta muốn làm hoàng đế. Vũ Vãn Chí cập bị dọa cho nhảy dựng, đại ca, người nói cái gì? Chết sớm chết muộn, sớm muộn đều là con mẹ nó chết. Đã như vậy, lưng ta đã đeo tội danh hành thích vua, đương nhiên không thể uổng phi tội danh này. Làm hoàng đế một ngày cũng được. Vũ Văn Hóa cặp lảo đảo, giơ bát rượu mà cười một cách điên cuồng. Vũ Văn Chí cặp sắc mặt khè biến, tiến lên đỡ nói. Đại ca, người uống nhiều rồi, trong 3 huynh đệ, Vũ Vãn Sĩ cặp cuồng ngạo, Vũ Văn Hóa cặp nhu nhược, Vũ Vãn Chí cặp lại cực kỳ cẩn thận nhát gan. Hôm nay mọi người nghe theo chủ ý của Bùi Cù, vội vàng đi Vũ An cùng Dương Thiện Hội tụ hợp. Nghe Bùi Thị Lang nói, Dương Thiện Hội này rất trung quán ái quốc, cho rằng Tiêu Bố y, Đậu Kiến Đức đều là loạn thần tặc tử. Lúc này mới ai cùng không đầu hàng, người này bách chiến bách thắng, đã là hết vi vọng cuối cùng của bọn họ. Vũ Văn Hóa cập lúc này đột nhiên nổi lên ý niệm làm hoàng đế trong đầu, không thể nghi ngờ là tự hủy trường thai, ỷ cũng trách không được Vũ Văn Chí cập sợ hãi. Vũ Vãn Hóa cập đẩy đệ đệ ra tức giận nói. Ta không có uống say, ta hiện tại so với ai khác đều tinh táo hơn. Các ngươi xem ta vô dụng, thật cái gì cũng đều muốn đổ lên trên ngươi của ta. Thật sự chuyện gì cũng đều oan uổng cho ta. Mắt thắp ta đã muốn chết còn muốn oan uổng ta. Người đến cùng có phải huynh đệ của ta hay không, các ngươi đến cùng có phải là người hay không? Hắn nói xong, nghẹn ngào khóc giống lên, nước mắt nước mũi ròng ròng. Vũ Vãn Chí cập khuyên nhủ, đại ca, người đa tâm rồi, cút ngay, ta một điểm cũng không có nhạy cảm, ta hiểu rõ, các ngươi đập ta cầm đầu, cũng không có ý tốt gì, đơn giản là muốn đem ta làm kẻ chết thay mà thôi. Các ngươi quả thực cho là ta không biết, ta thật ra cái gì cũng biết. Ta vô dụng, ta vô năng, nhưng các ngươi nhất định đem ta đặt ở vị trí đại tướng quân, ủng hộ hoàng đế khôi lỗi. Dương Cảo là khôi lỗi, ta con mẹ nó cũng chẳng phải là khôi lỗi sao? Các ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi, nịnh nọt bốn phía, nhưng chuyện đến chẽn đầu chết đều là khôi lỗi, chết đều là ké đứng đầu, chết đều là đại tướng quán. Ngươi nếu thật xem ta là đại ca, ngươi vì sao không làm cái đại tướng quán này? Lúc trước ta không biết gì hết, tất cả đều nghe theo chủ ý của các ngươi. Nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thì ra tất cả mọi người đều hiểu rằng ta ngu xuẩn, đều lợi dụng sự ngu xuẩn của ta. Các ngươi cũng biết ta sợ chết nhưng, góc truyện audio.com, các ngươi đều bức ta vào đường chết, ta rốt cuộc làm sai cái gì, mà các ngươi đối với ta như vậy, ngươi nói đi, chẳng lẽ ta trời sinh, chính là bị các ngươi lợi dụng, chẳng lẽ ta cả đời, chính là bị các ngươi hãm hại. Vũ Văn Hóa cặp thất hồn lạc phách chụp lấp cổ của đệ đệ. Liều mạng mà lắc, Vũ Văn Chí cặp hai mắt trở nên trắng dã cố gắng nói. Ca, người buông tay, hắn dùng lực đập ra. Vũ Văn Hóa cặp lảo đảo lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, thất thanh nói, Dương Quảng ma quỷ kia cả đời đều xem ta là chó. Trước khi chết còn đùa giỡn ta như chó, hắn phải chết là chuyện của hắn, nhưng hắn vì sao lại dùng đao trên tay ta mà tự sát. Tên xúc sinh này, cả đời chơi ta. Đến trước khi chết cũng không cho ta sống vên ồn, Tiêu Bó y cũng là kẻ mặt người dạ thú, nói cái con mẹ gì hắn lấp đức phục người, nhân nghĩa thiên hạ. Ta khinh, hắn ác độc, lão tử đều rõ ràng, hắn cả đời này, so với ai khác đều chán ghét hơn. Hắn cả đời cười trên đầu ta, đoạt vị trí thái phó thiếu khanh, bức từ cha chúng ta. Hắn và chúng ta cừu hận vĩnh viễn không cách nào giải quyết. Hắn mỗi một bước đi, đều dùng vô số xương cốt của người ta mà xây nên. Hôm nay người chết ở chẽn tay hắn so với ai khác đều nhiều hơn. Cái này nếu như cũng có thể xem như là nhân nghĩa sao. Thì lão tử ta chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. hắn tự cho nhân nghĩa, nhưng đối với chuyện lão tử năm đó hãm hại hắn hiển nhiên canh cánh trong lòng. Bằng không cũng sẽ ai cũng có thể tha thứ cho, nhưng vẫn một mực không chịu tha thứ cho ta. Hắn so với ai khác đều âm hiểm hơn, hiểu rõ lão tử muốn đầu hàng, nếu như hắn muốn giết lão tử thì sẽ làm xấu cái danh nhân nghĩa của hắn. Cho nên hắn mới đem tội danh hành thích vua cài lèn trên đầu lão tử. Sau đó hắn mới đại nhân đại nghĩa mà giết ta, lão tử thi chết oan uổng, hắn lại được dân chúng ca tụng, ngươi nói trên đời này, còn có người nào so với hắn càng ác độc hơn không? Các ngươi cùng biết điểm áp có phải không? Cho nên các ngươi chuẩn bị vạn nhất không ổn, thì sẽ làm thịt lão tử. Sau đó có thể đến dưới tay Tiêu Bố Y làm một chức quan có phải không? Vũ Vãn Chí cập sắc mặt khẽ biến, muốn nói cũng không được. Vũ Văn Hóa cập cả đời hồ đồ, nhưng say rượu nói ra lời thật cũng đã nói ra chán tướng. Vũ Vãn Chí cập không thể phủ nhận, hắn có đòi khi quả thực có ý nghĩ này. Vũ Văn Hóa cập khi uống rượu, so với bình thường thì tinh táo hơn nhiều. Vũ Văn Hóa cập nước mắt nước mũi rơi xuống, hiện tại tất cả đều là sai lầm của ta. Lão tử cả đời cũng không có làm được gì, vốn tưởng thòi vận không đủ, hiện tại mới hiểu được vẫn luôn bị người ta coi như tượng gỗ mà bài bố. Hôm nay một chuyện cùng không thành, nhân mà ngày càng giảm bớt. Còn đeo tội danh hành thích vua, người cả thiên hạ đều không tha. Mắt thắp sẽ bị đi ý của ta gạch dưới view còn đang lừa gạt. Ta, Vũ Vãn Chí cặp rốt cuộc thẹn quá hóa giận, đại ca, người nói chuyện tại sao không xét lại lương tâm. Những đó đều là chủ ý của sĩ cập cùng ta có quan hệ gì. Ta là đệ đệ của người ta cả đời này, đến bây giờ có cái gì tốt, ra trận thân huynh đệ. Chiến tranh phụ tử binh, người chết ta có chỗ tốt gì? Được người không tín nhiệm ta, vậy người giết ta là được rồi, nếu như người giết ta. Có thể trong lòng thoải mái chút ít mà nói, giết ta cũng không sao. Soảng một tiếng, Vũ Văn Chí cặp đã dắt bảo kiếm ra, đảo ngược chuôi kiếm đưa cho Vũ Vãn Hóa. Góc truyện audio.com, cặp, Vũ Văn Hóa cặp một tay đoạt lấy bảo kiếm, mắt lộ ra hung quang. Vũ Vãn Chí cặp trong lòng hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau mò bước. Vũ Văn Hóa cặp lầm bầm nói, ta không thể giết ngươi, ta giết ngươi làm cái gì? Ngươi là thân đệ đệ của ta muốn giết một người, giết hắn, có thể làm hoàng đệ. Lão tử trên lưng đã mang tội danh giết vua, đương nhiên không thể ăn không, cũng phải hải danh xứng với thực mới được. Đại ca, ngươi không thể giết Dương Cảo. Vũ Văn Chí cặp kêu lên. Vũ Vãn Hóa cặp ngửa mặt lên trời cười dài, cho tới hôm nay, ta còn ai không dám giết, tay hắn cầm bảo kiếm, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Vũ Văn Chí cập không dám ngăn chờ, không ngờ Vũ Văn Hóa cặp đời này là kẻ vô tích sự. Thật vất vả mượn rượu cố lấy dũng khí chuẩn bị làm một chuyện kinh hồn. Lại bị cánh cửa ngăn chờ. Hắn một cước đá vào trúng cánh cửa, té ngã trên đát, bảo kiếm cũng rời khỏi tay. Đại ca, Vũ Văn Chí cặp kêu lên sợ hãi, cuống quýt tiến lẻn, thấy đại ca hai mắt nhắm nghiền, cùng đã say như chết, không khỏi lau mồ hôi lạnh, gọi binh sĩ đỡ Vũ Văn Hóa cặp lên giường nghỉ ngơi. Vũ Văn Chí cặp thở phào một cái, lẩm bẩm, hắn say, tinh sẽ không việc gì, hắn là đệ đệ của Vũ Văn Hóa cặp đương nhiên hiểu rõ đại ca nhu nhược lúc này đập mới vên tám rời đi. Nhưng mới ra khỏi cửa phòng, đã có đại thần vây quanh, đều hỏi. Tả phó xả, thế nào rồi? Vũ Văn Hóa cặp mặt ngoài một minh nắp, đại quyền, đem Vũ Văn Sĩ cặp phong làm nội sử lệnh, đem Vũ Văn Chí cặp phong làm tả phó xả. Cho nén quần thần xưng hô như thế. Chi tiết tả phó xạ này hữu danh vô thực càng không có mưu kế gì. Sau khi nói quanh co một hồi mới nói, đại tướng quân ngủ rồi, ngày mai hãy nói, linh tuyền có đại quân ẩn hiện, quần thần trong lòng bàng hoàng, lúc này mới tìm Vũ Văn Chí cập hỏi kế. Vũ Văn Chí cập đến hỏi đại ca, nào đâu nghĩ đến nghe được đại ca ôm hận, thiếu chút nữa bị đại ca bóp chết, quần thần ở ngoài cửa, ít nhiều cũng nghe được một sổ, đều âm thầm lắc đầu. Sinh lòng rời đi, người rơi xuống nước cho dù chụp được một cọng rơm cũng sẽ bắt lấy không tha. Nhưng khi bắt lấy cọng rơm cũng sẽ không ngại đi tìm cọng rơm tiếp theo. Hiện tại còn có người không muốn giỏi đi, cũng không phải là đối với Vũ Văn Hóa cặp tình thám ý trọng mà là trông cặp vào bùi củ còn có thể mang về sinh cơ. Một đêm không nói chuyện, Vũ Văn Hóa cặp khi tinh lại, đã đến trưa ngày hôm sau. Cảm thấy ánh dương chướng mắt. Vũ Văn Hóa cập nhìn vào gương, phát hiện người trong kính dung nhan tiểu tụy tràn đầy vẻ suy sụp tinh thần, thì thở dài một tiếng. Tiếng thở dài còn chưa dứt, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lèn tiếng ầm ầm. Vũ Văn Hóa cập cảm giác say đã qua, oán khí vẫn còn, đoạt lấy trường kiếm trên tường nơi tay, đùng đùng nổi giận chạp ra quát. Chuyện gì ầm ĩ, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, đột nhiên phát hiện quần thần đều ở tại đó. Hơn nữa sắc mặt cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, trong mắt hàm nghĩa ngàn vạn. Vũ Văn Hóa cập trong lòng nàng Minh run giọng hỏi. Chuyện gì, ẩm ý, vậy, Vũ Văn Chí cập về quan không trinh tề. Trên mặt kinh hoàng nói, đại ca, ngỡ thật làm sao, làm cái gì, Vũ Văn Hóa cập cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Chí cập sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, chuyện cho tới bây giờ, đại ca người cần gì giấu giếm. Quần thần im lặng nhưng mỗi người đều là sắc mặt xám ngắt như cha mẹ chết vậy. Vũ Văn Hóa cập thấp trong, góc chuyện audio.com, lòng bỗng nhiên xuất hiện ý lạnh ta làm, cái gì, hắn nói đến đây, thanh âm khàn khàn, một ý nghĩ đáng sợ hiện hiện ở trong đầu. Đã không có cảm giác can đảm khi say, hắn một lần nữa khôi phục bản sắc lại vô năng. Vũ Văn Chí cập sắc mặt sầu thảm nói, đại ca, không ngỡ ngươi thật giết Dương, thánh thượng, cho tới bây giờ. Chúng ta phải làm thế nào cho phải? Vũ Văn Hóa cập lùi mấy bước bảo kiếm leng keng rơi xuống đất. Thất hồn lạc phách nói. Ta giết Dương Cảo, ta không có giết các ngươi lại muốn oan uổng cho ta. Hắn thanh âm ám ách, sắc mặt tái nhợt chi cảm thấy toàn thán vô lục. Lại như rơi vào trong một tấm lưới đánh cá lớn, mặc dù liều mạng giáp giụa lại bị càng trói càng chặt. Hắn biết mình bị oan uổng, hắn không có giết Dương Cảo. Tuyệt đối không có, nhung này trên đời, chính mình trong sạch cùng không phải là có thể tự mình chứng minh, mà là cần có người bên ngoài. Đập không thể nghi ngờ là bi ai của Thế Nhàn, cùng là bi ai của Vũ Văn Hóa cập. Cách chương.